Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, tinh chuẩn ngẫu nhiên truyền tống. Tại hải tặc thế giới, trái ác quỷ tồn tại thức tỉnh nói chuyện. Hệ Zewan thức tỉnh, hội trên phạm vi lớn cường hóa sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Mà hệ Baromeser thức tỉnh thì có thể đối với năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng, tỉ như Doflamingo có thể đem chung quanh kiến trúc tất cả đều hóa thành bạch tuyến, tiến hành công kích. Về phần hệ Loza thức tỉnh, còn một mực không có đề cập tới, bất quá có rất lớn có thể là điều khiển hoặc là dẫn đạo tự nhiên lực lượng chân chính xét đánh. Mà lúc này Rod cảm giác được lôi đình thiên phú biến hóa, nhịn không được khóe miệng dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Trong nguyên tắc Ino cỡ nào kỳ tài ngút trời, một người uốn tại không đảo đều có thể đem Goro Goro Nomi khai phá đến mức cực hạn. Thế nhưng nhiều nhất làm được 200 triệu vôn, nhưng tự nhiên sấm chớp, lại cao nhất có thể đạt tới 1 tỷ vôn. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Nhìn trên bầu trời mây, như có một loại lực lượng thần bí kết nối Rốt cùng tự nhiên, cùng thiên địa, liền như là kiếp trước trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Sau đó liền thấy hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, lôi đến, ầm vang trong lúc đó, hư không nổ vang, chỉ thấy một đạo màu sáng bạc tia chớp trong nháy mắt phá vỡ mây đen. Giận bắn mà ra, vạch phá bầu trời. Ngay sau đó hóa thành một đạo để thiên địa cũng vì đó thất sắc xiên hình dáng tia chớp. Bỗng nhiên đập nện trên mặt biển. Lúc này, kinh khủng tiếng sấm mới truyền tới. Âm thanh chấn trăm dặm. Phía dưới cá trình điện hải vương kém chút sợ tè ra quần. Bởi vì cái kia tia chớp liền bổ vào nó bên cạnh không đủ 100 mét chỗ. Cái kia uy thế kinh khủng đơn giản so Campbell bên trong cỡ lớn hải vương còn muốn đáng sợ. Chính nó sử dụng dòng điện so sánh cùng nhau đơn giản giống như con kiến đối mặt cự nhân. Ngoặc kép, Rod cũng là yên tĩnh không nói. Hắn rõ ràng nhắm chuẩn cá trình điện hải vương, lại kém trọn vẹn 100 mét. Cái này sai lầm có chút lớn. Xem ra nghĩ vận dụng trong thực chiến còn nhiều hơn luyện tập một chút. Hơn nữa, Lôi Vân cũng không phải nghĩ có liền có, luôn không khả năng chiến đấu. Còn phải chuyên môn đi tìm phụ cận Lôi Vân đi, xem ra cần phải học tập một chút thời tiết khí, tượng có liên quan tri thức. Rốt trong lòng tự hỏi, đồng thời tiếp tục luyện tập, chỉ thấy hắn dẫm lên ghé pâu đạp ở giữa không trung, chỉ đâu bổ đó, chơi được quên cả trời đất, ầm ầm. Từng đạo thiên lôi đánh xuống, đem vùng biển này dày vò không còn hình dáng. Sóng gió nổi lên, phụ cận sinh vật đều là điên cuồng chạy trốn. Mà theo từng đạo thiên lôi đánh xuống, Rốt thủ pháp cũng dần dần thuần thục. Sai lầm bị khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Gần đủ rồi, nhìn xem dưới chân mảnh này đều sắp bị đốt lên. Không ngừng bốc lên bọt khí hải vực. Rốt hài lòng nhẹ gật đầu, thu thần thông, thử một chút môn môn chi lực cực hạn xuyên thẳng qua khoảng cách. Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu nhập đại lượng ý chí lực lượng, trong không khí mở ra một cái hình chữ nhật cửa lớn. Sau đó đi vào, gặp cái này như ma quỷ sinh vật cuối cùng rời đi. Cá trình điện hải vương cuối cùng mở to mắt, không còn giả chết. Vội vàng hướng Campbell bơi đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Hù chết bảo bảo, đại khái đi vài trăm mét lộ trình, Rốt mới đi đến dị không gian cuối cùng. Sau đó lạch cạch một tiếng mở ra cửa lớn, bước ra một bước, a, làm sao có điểm giống là phòng tắm. Rốt hơi kinh ngạc, sau đó xoay chuyển ánh mắt, ngay sau đó chính là thấy được một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Nói quen thuộc là bởi vì gương mặt này rất quen thuộc. Nói lạ lẫm thì là trước mắt cái này bộ dáng đang ở tại thân không mảnh vải trạng thái. cũng không có bình thường nữ tử tao ngộ loại tình huống này tiếng thét chói tai. Một phương diện Nojiko bản thân liền là cái tương đối hào phóng đẹp trai nữ tử. Một phương diện khác cũng là nàng lúc này có chút không rõ. Nàng vừa vặn tắm rửa xong, kết quả một người, vẫn là một cái nam nhân, đột nhiên vô căn cứ mở cửa xuất hiện. Sao? Vì cái gì nói mở cửa? Rõ ràng nơi đó là đất trống mới đúng a. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, lại không nghĩ rằng cái này xem ra khá quen nam tử xa lạ trước tiên mở miệng. Mặc dù thân hình của ngươi xác thực rất không tệ, nhưng là không phải cần phải trước mặc xong quần áo. Vừa nói, cái này nam nhân chả hết dưới đánh giá nàng cái kia chưa từng hiện ở người trước mỹ diệu thân thể. Mềm mại, cái kia nếu như thực chất ánh mắt đâm vào Nojiko làn da run rẩy một hồi. Cũng làm cho nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, cấp tốc kéo quá một khối khăn tắm bao lấy chính mình. Khép lại hai chân, kín kẽ, bất quá cái này khăn tắm hiển nhiên không đủ rộng, trên dưới đều chỉ khó khăn lắm che khuất, yếu hại vị trí. Xem ra ngược lại càng mê người, Rốt mở rộng tầm mắt, thật cũng không tiếp tục thưởng thức, mà là mở ra cửa phòng tắm, đi ra ngoài, bốn phía xem xét, quả nhiên là thiên tài hoa tiêu, tiểu tặc mèo Nami quê hương. Làng Kokoyashi, vừa vặn cái kia có chút phản ứng trì độn khỏe mạnh mỹ nữ. Thì là Nami tỷ tỷ, Nojiko, hắn đứng bên ngoài một hồi. Nojiko mới rốt cục mặc quần áo tử tế. Đi ra ngoài ý định, Nojiko vẻ mặt bên trên cũng không có bất kỳ tức giận gì biểu lộ. Ngược lại phi thường yên lặng đến có chút quỷ dị. Ngươi nhận ra ta rồi. Rốt nghiêng đầu một chút, có chút hăng hái nhìn xem nàng. Trảm Long Kiếm Hào, tân nhiệm Thất Vũ Hải, hải viên lịch năm 1521 huy hoàng nhất đại nhân vật. Nghỉ đêm hoàng cung, thích nhất sắc đẹp, Nojiko yên lặng kể rõ Rốt hào quang lịch sử. Phía trước còn tốt, đằng sau liền để Rốt có chút não rộng rãi đau. Nguyên lai bất luận là cái thế giới kia tin tức truyền thông, báo chí truyền thông đều thích nhất bát quái sao? Tại Nojiko kể rõ bên trong, trước mặt chiến tích ngược lại mơ hồ một điểm, phía sau yêu thích sắc đẹp, lại đâu ra đấy, đạo lý rõ ràng, nói đến giống như thật. Cho nên, Rốt cũng là không phản bác, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mặc dù không biết ngươi là thế nào xuất hiện ở đây. Nojiko trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên quyết, một vòng cừu hận, chỉ thấy nàng trầm giọng nói ra, nhưng còn xin ngươi giúp ta một chuyện, đối với ngươi mà nói hẳn là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, phối hợp ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Vừa nói, Nojiko tiện tay chút bỏ trên người quần áo, mặc cho ánh nắng hôn lấy nàng cái kia có lồi có lõm thân thể. Yên lặng mà cố chấp nhìn xem Rốt, nàng không nghĩ buông tha cái này thiên tứ cơ hội. Nami vì cứu vớt thôn, có thể cố nén cừu hận, làm ác long băng hải tặc công việc nhiều năm như vậy. Nàng lại như thế nào hội tiếc rẻ cỗ này thể xác? Đáng tiếc. Rốt đối với đơn thuần nhục thể khoái cảm không có mảy may hứng thú. Nếu không bằng hắn tại Kano Kanchi uy vọng quyền thế, một ngày một cái mỹ thiếu nữ một năm 36 năm ngày tuyệt sẽ không trùng dạng. Hơn nữa còn có yêu phây dạng này nữ vương cấp nhân vật. Thậm chí cả Hela như vậy lòng dạ thiên hạ tồn tại. Chỉ thấy hắn ánh mắt thanh tịnh, cười tủm tỉm nói ra. Giết A Long sao? Làm sao ngươi biết? Nojiko vô cùng kinh ngạc lên tiếng. Trảm Long Kiếm Hào rõ ràng là Tây Hải nhân vật. Làm sao có thể biết Đông Hải sự tình? Hơn nữa còn chỉ là một cái trong thôn nhỏ sự tình. Mặc xong quần áo, thật dễ nói chuyện. Cùng hắn nghĩ đến dùng thân thể vốn liếng dụ hoặc ta. Còn không bằng pha ly trà cho ta uống đâu. Nghe vậy, Nojiko khẽ ngẩng đầu, đối đầu Rốt hai tròng mắt, không khỏi sững sờ, bởi vì nàng cũng không có ở trong mắt Rốt nhìn thấy bất luận cái gì sắc dục. Chỉ có một loại nhàn nhạt thương tiếc, loại này tựa như bằng hữu tầm mắt, để Nojiko sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng ba chân bốn cẳng mặc vào quần áo, không hiểu có chút bối rối. Mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Nojiko, ta trở về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.